vừa vướng bận, vừa cản tay cản chân. Một mình ta là đủ rồi. Tư Ngôn vừa nói vừa hợp lại hai bàn tay. Lúc tách hai tay ra, 10 thanh trường mâu được ngưng tụ từ sấm sét xuất hiện trước mặt. Âm thanh đì đoàng vang dội, uy lực tựa như 10 tên tu sĩ hư đan dùng hết sức lực thi triển. Trong một lần ngưng tụ ra 10 đạo pháp thuật sấm sét đỉnh cấp cảnh giới hư đan. Phí lão vừa thấy đã trợn tròn mắt kinh ngạc, Thương Mộc đối diện nhíu mày. Sắc mặt thoáng hiện lên một nét e dè. Hổ Vương đại nhân, ngươi thấy thực lực của tại hạ thế nào? Tư Ngôn trầm giọng hỏi. Nếu đối phương vẫn không đồng ý, hắn sẽ lập tức phóng thích ngay 10 thanh lôi mâu, cùng liều mạng với đối phương. Được, quỷ diện nhà ngươi quả thật là mạnh mẽ, có sự hỗ trợ của ngươi là đủ rồi. Thương Mộc thoáng do dự rồi đáp ứng, y thấy được nét lạnh lùng trong ánh mắt của Tư Ngôn. Nếu y dồn đối phương vào chân tường, có khả năng hôm nay phải đánh một trận sống chết với toàn bộ Trảm Yêu Minh. Thương Mộc đến tìm viện trợ, hay chính xác hơn là tìm một vài con chốt thì bán mạng. Gây sự với Trảm Yêu Minh không phải là mục đích của y. Càng không muốn thế lực y dày công dựng xây bao năm phải hao tổn tại nơi này. Hiện tại, thực lực của quỷ diện thể hiện ra đã gần tới cảnh giới Nguyên Anh. Có một mình hắn trợ giúp cũng bằng cả Trảm Yêu Minh rồi. Hổ Vương đại nhân, có thể thư thả thêm vài ngày hay không? Tốt nhất là khoảng nửa tháng. Đến lúc đó Trảm Yêu Minh chúng ta dốc hết lực lượng hỗ trợ ngươi. Còn không thì chờ chúng ta 10 ngày là được. Phí lão nâng tay xá, giọng nói vô cùng thành khẩn. Chờ đến lúc tên kia tấn cấp Nguyên Anh thành công hay sao? Lúc đó nếu các ngươi bỏ trốn thì ta phải làm thế nào? Đại yêu không ngu ngốc như bọn yêu linh kia. Thương Mộc bật cười, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Tư Ngôn khoát tay chặn đứng lời nói của Phí Minh Viễn. Thần sắc tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngươi trở về đi, nếu thợ rèn tiến giai lên Nguyên Anh thì lập tức rời khỏi nơi này. Chuyện rắc rối này là do ta mang đến, vậy ta sẽ tự mang đi. Một giọng truyền âm chui vào tai Phí lão, vị lão giả này mơ hồ hiện ra một chút kinh ngạc. Phí Minh Viễn liếc nhìn Tư Ngôn một thoáng, không nhiều lời nữa mà gật đầu rồi quay trở lại căn cứ. Trước khi đi còn không quên truyền âm nói, Minh chủ cẩn thận, đại yêu Thương Hổ Lâm rất khó đối phó, ngài đừng quá tin tên Thương Mộc kia. Phí Minh Viễn nói ra hai từ, Minh chủ, bằng tất cả lòng chân thành. Lúc trước, lão lôi kéo Tư Ngôn trở thành minh chủ chẳng qua là muốn mượn thêm thanh đao giết người mà thôi. Mượn nhờ thanh đao Tư Ngôn giết thêm vài tên yêu tộc. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên Phí Minh Viễn mới nhận ra bóng dáng đeo mặt nạ quỷ kia có thêm vài phần đặc biệt khác. Cái phần đặc biệt đó, được gọi là, sự gánh vác, sau khi Phí lão đi rồi, Tư Ngôn thu hồi lôi mâu, ngẩng đầu mà đứng. Thương Mộc phất tay ra dấu bảo cho Hoa Cơ lui ra. Một lát sau, chỉ còn hai người đứng tại nơi này. Chỗ tốt, Tư Ngôn nói ngắn gọn. 100.000 linh thạch, Thương Mộc trầm giọng nói. Tư Ngôn lắc đầu, vẫn tiếp tục im lặng. Thế thì 20 vạn, Thương Mộc khẽ cau mày. Tư Ngôn vẫn không nói lời nào. 30 vạn, Thương Hổ Lâm không có nhiều linh thạch, chỉ chừng 100 vạn mà thôi. Thời gian qua Thương Hổ đã dùng một khoản khá nhiều, nếu ta tiếp tục tăng giá cũng chỉ là dối gạt ngươi mà thôi. Dùng 30 vạn linh thạch để mời một vị hư đan ra tay. Coi như có là toàn bộ Tình Châu cũng không có cái giá tốt thế này. Thương Mộc tưởng rằng Tư Ngôn đồng ý, ai ngờ hắn bỗng nhiên cười to. Hổ Vương đại nhân, người cứ khăng khăng đoạt lại Thương Hổ Lâm sao? Ta giúp ngươi chiếm một đỉnh núi khác. Rồi đặt một cái tên thật bá đạo, ví dụ như là Thiên Hổ Lâm, ngươi thấy sao? Khóe miệng Tư Ngôn khẽ cong, tựa như một con ác quỷ đang nở nụ cười. Cổ quái nói, ngôi vị Hổ Vương ở nơi nào cũng như nhau thôi. Tại sao ngươi 3 lần 4 lượt muốn chiếm lại Thương Hổ Lâm? Ta đoán là bên trong khu rừng đó chắc chắn có cất giấu bảo vật. Ta không cần linh thạch, nhưng món bảo vật kia... Ta muốn ngươi chia ta một nửa, bàn chuyện làm ăn với một con cọp tinh, làm sao Tư Ngôn lại chịu thua thiệt,